chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3696, chương 3606, lòng đất núi thịt. Sâu trong lòng đất nhiệt độ liền để người có một loại đặt mình vào trong lò lửa cảm giác. Mọi người chui vào lòng đất về sau, bên trong không gian bỗng nhiên phóng đại. Cái này khiến Vương Đại Đông bọn người có chút giật mình. Tòa thành này phía dưới lại là hư không? Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu bọn họ hai mặt nhìn nhau. Hơi kinh ngạc, nơi này nhiệt độ làm sao cao như vậy? Vương Đại Đông không biết từ nơi nào lấy ra một trang giấy. Trong nháy mắt tại trên tay hắn thì thiêu đốt hóa thành tro tàn. Bảo trì cảnh giác, nơi này có chút cổ quái. Lăng Đông ngồi cau mày nói ra, miệng phía trên ngậm xì gà khói hiện tại đang thiêu đốt hừng hực. Để trong không khí nhiều chút mùi thuốc lá nói, Vương Đại Đông nhìn bốn phía đều không phải là rất u ám, nhưng là hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ. Hắn sờ sờ sống mũi, nơi này mỗi cái địa phương đều lộ ra quỷ dị. Mấy người hướng bốn phía tìm tòi một hồi, đi chỗ xa lại truyền đến một cỗ mang theo mùi máu tươi bụi mù. Phía trước có người đánh lên, Lý Phù Diêu phân tích nói, đi xem một chút, Lăng Đông ngồi gật đầu nói, bọn họ dạng này tìm tòi phía dưới đi cũng không được cái biện pháp. Sau đó, từ Lăng Đông ngồi đi đầu, Vương Đại Đông bọn họ theo hướng mùi vị đó truyền tới phương hướng đi qua. Không đến trong chốc lát, tất cả mọi người liền dừng bước, bộ mặt rung động nhìn về phía trước cái kia cự màu đỏ chót đồ vật. Vật kia xem ra tựa như một tòa núi thịt đồng dạng. Bên ngoài bọc lấy một tầng thật dày chất lỏng xanh xệch. Bọn họ không nghĩ tới tại tòa này lịch sử đã lâu đại dưới thành thế mà lại có loại vật này. Đây rốt cuộc là cái gì? Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia núi thịt, có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Khả năng này cũng là dị năng giả liên minh muốn tiến công tòa thành thị này nguyên nhân đi. Thiết Huyết Đại Đế suy đoán nói, mặc kệ cái gì, chúng ta trước đi xuống xem một chút đang nói. Lăng Đông ngồi đem trong miệng ngậm xì gà tàn thuốc phun ra, dẫn đầu rơi xuống đất. Trên không trung nhìn không ra cái này tòa núi thịt có bao lớn, nhưng là sau khi hạ xuống mới biết cái này tòa núi thịt khủng bố. Mấy cái cao trăm trượng, có thể so với một tòa núi nhỏ. Lăng Đông ngồi mí mắt nhảy lên, trầm ngâm nói, vật này để bản đế có loại tim đập nhanh cảm giác. Bên trong đồ vật nhất định không phải cái thứ tốt. Thiết Huyết Đại Đế quét lấy bốn phía, nói ra, có người tới. Mấy người đồng thời nhìn về phía một bên khác. Ở nơi đó, có cái chỗ sâu lễ phục màu đen, ăn mặc đặc biệt giống thân sĩ người da trắng đi tới. Cái này áo trắng trong tay đâm lấy một cái gậy trống. Phía trên bảo thạch đặc biệt lóa mắt. Không chỉ có hắn một cái, còn có mười mấy người. Vương Đại Đông mi đầu vặn thành chữ xuyên. Trừ cái này người bên ngoài, lần lượt có người tại khác địa phương xuất hiện. Người phương Đông, các người cũng muốn kiếm một chén canh sao? Một tiếng không bạn giọng hát hay theo phía tây truyền đến. Đi tới một cái mặt chữ quốc trung niên người da trắng nam tử. Người khác đều ánh mắt cũng không quá hiếu hảo, liền tựa như cái đinh trong mắt đồng dạng. Những người này thế mà không có đánh lên. Vương Đại Đông trên mặt sắc có chút khó coi. Những người này rõ ràng cũng là dị nhân cùng dị năng giả cường giả, nhưng là hiện tại thế mà bình an vô sự. Cái này khiến Vương Đại Đông vô cùng giật mình. Đúng a, có chỗ tốt mọi người cùng nhau chiếm nha. Lý Phủ Diêu nhếch miệng cười nói, lại nói, thứ này cũng không có viết các ngươi tên, bất quá trở phía dưới thứ này là thuộc về chúng ta. Đáng giận, cuồng vọng tự đại người phương Đông. Bọn họ nghe vậy, sắc mặt thì phẫn nộ. Lý Phủ Diêu lời này, không thể nghi ngờ là tại nhục nhã bọn họ. Ha ha, nữ nhân, ngươi là nói mê sảng sao? Có cái mặc lấy áo khoác trắng nam nhân hí đùa nói ra. Lý Phủ Diêu trong mắt nhất thời thì bắn ra một đạo hàn quang, vừa nhục nhã hắn giới tính, đây là hắn không thể tha thứ, muốn chết. Lý Phủ Diêu trong nháy mắt một đạo phi kiếm hướng cái này bay đi. Áo khoác trắng nam nhân thả người nhảy lên, nhảy nhập không bên trong, tránh thoát phi kiếm kia. Ha ha, người phương Đông vẫn như cũ yếu như vậy. Hắn trên không trung đối với Vương Đại Đông bọn họ dựng thẳng một ngón giữa. Nhưng là Lý Phủ Diêu khóe miệng lại hơi hơi dương lên. Hắn bắn đi ra phi kiếm chuyển cái ngoặt thoáng cái dán tại áo khoác trắng phía sau lưng. Cái gì? Hắn khóe mắt run rẩy, thật không thể tin nói ra. Vương Đại Đông sờ mũi một cái, đã biết phía dưới muốn phát sinh cái gì. Lý Phủ Diêu, đối với hắn như vậy thật tốt sao? Vương Đại Đông hỏi, biểu tương đương, Lý Phủ Diêu đối với Vương Đại Đông làm một cái bắn súng động tác. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng khàn giọng liệt phế kêu thảm. Cái kia áo khoác trắng nam nhân liền bị xoắn ốp cố thể xoay tròn 3.600 lên không. Cũng xuyên qua mặt đất. Mặt đất, 10 cái dị nhân tại cùng 7-8 dị năng giả chiến đấu. Tranh đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Nhưng ngay lúc này, bọn họ cảm giác tới mặt đất đang lắc lư. Để sau oanh một tiếng, một đạo bạch sắc cái bóng từ mặt đất lao ra. Đồng phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người ngẩng đầu đều nhìn ngốc. Từ không trung có chút dính sền sệt đồ vật rơi xuống. Vừa vặn rơi vào một dị năng giả há to mồm bên trong. Hắn sắc mặt cứng đờ, biến đến tái nhợt không gì sánh được. Ta con mẹ nó meo. Cái này người trong lúc nhất thời muốn chết tâm đều có. Sâu trong lòng đất, trừ Vương Đại Đông bọn họ, người khác đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lý Phủ Diêu. Khóe miệng co giật, đáng giận, quá càn rỡ. Cái kia mặc lấy lễ phục màu đen thân sĩ lúc này giận không nhịn nổi nhìn lấy Lý Phủ Diêu. Lý Phủ Diêu đưa ánh mắt ném ở cái này trên mặt người. Cười khẩy, hắn bộ mặt run rẩy. Lý Phủ Diêu như vậy quả thực là cho hắn vũ nhục lớn lao. Chư vị, người phương Đông hung hăng ngang ngược, chúng ta cần phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước, khu trừ những thứ này bị ổi người phương Đông, để bọn hắn biết chúng ta không phải dễ trêu. Hắn 10 phần thông minh, thoáng cái thì lôi kéo dị năng giả người liên minh. Bất luận là dị nhân cùng dị năng giả đều xem phía Đông cổ võ giả là đại địch. Cho nên hắn mới đưa mở miệng, mấy chục đạo cực mạnh tinh thần lực liền đem Vương Đại Đông toàn bộ bao trùm. Muốn động thủ sao? Lăng Đông ngồi cười lạnh nói. Thiết huyết đại đế già nua khuôn mặt trong nháy mắt thì biến thành thanh niên bộ dáng. Hắn tóc dài tung bay, một đôi thiết quyền nhất thời hướng trước mặt đánh tới. Làm cổ giới thập đại đế tôn, thiết huyết đại đế cường đại cầm lấy không thể nghi ngờ. Một quyền này phía dưới, quyền nhanh vượt qua mã hách cấp, cuốn lên quyền phong có thể so với sắc bén đao phong. Là đủ đem một tòa núi nhỏ san thành bình địa, thiết huyết đại đế đời này lý niệm cũng là một chữ. Cương, hắn cương mãnh thì liền Lăng Đông ngồi cũng muốn sợ ba phần. Cùng người khác đánh nhau sợ nhất thì là loại kia không sợ chết. Thiết huyết đại đế cũng là loại này người. Thiết huyết đại đế nhất quyền phía dưới. Chân tiểu mặt đất nhất thời bị lôi ra một đạo khe rãnh. Quyền phong vòng quanh thạch đầu đánh về phía trước dị năng giả. Cùng thiết huyết đại đế ở trước mặt cái này một quyền đấm chết một người da đen. Hắn thấy thế hai tay hóa thành cành cây cắm vào mặt đất. Mặt đất lắc lư cuồn cuộn ở giữa, từng cây bích lục cây mây ở trước mặt hắn bện thành thuẫn bài. Oanh, thiết huyết đại đế một quyền này bị đón lấy, nhưng người da đen kia sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Một quyền này dĩ nhiên khiến hắn sử xuất hơn phân nửa lực lượng. Mà hắn nhìn thiết huyết đại đế, còn giống như có lưu dư lực bộ dáng, nhất quyền không có thành tích. Thiết huyết đại đế cũng có chút nhỏ buồn bực, nhẹ hư một tiếng,